Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1418, quét ngang địch nhân. Hoàng Siêu biểu tình thành khẩn khuyên bảo Robert, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không làm như vậy, nhưng Robert đương nhiên sẽ không đem quyền chủ động giao cho người khác. Hắn mạnh mẽ thò tay ấn về phía còi báo động. Thật để cho người tiếc nuối. Hoàng Siêu trong lòng thở dài. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Robert đưa ra tay đã biến thành tro tàn. Robert lớn tiếng kêu gào. Khó không để cho người nghe được kêu thảm thiết tới cứu viện ý tứ. Nhưng là Hoàng Siêu không chút nào kinh hoàng. Hắn vẻ mặt kiên nhẫn cùng Robert giải thích. Người không cần kêu như thế dùng sức. Thanh âm của ngươi không có khả năng truyền đi. Mặt khác, ta cực kỳ tán thưởng ngươi trong tim máy báo động. Bất quá cũng xin yên tâm. Ngươi chết tin tức sẽ không truyền ra ngoài. Hoàng Siêu tiến một bước phát hiện làm cho tâm tình của hắn phức tạp. Cái này linh kiện nhỏ, lại là dùng chúng ta công ty Umbrella kỹ thuật. Robert tiên sinh ngươi có thể a? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Robert rốt cuộc minh bạch người trước mắt không cách nào lừa gạt. Hắn cố nén đau đớn khôi phục lãnh tĩnh. Hoàng Siêu làm cho hắn cảm giác rất không ổn. Hắn cảm thấy cùng là địch dường như cũng không sáng suốt. Ta e rằng có thể nói chuyện. Hoàng Siêu chợt lách người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Níu lại cổ áo của hắn đem hắn từ trên ghế làm việc nói lên. Hắn nhìn chằm chằm Robert mắt. Bằng hữu của ta, ngươi có thể lầm một việc. Ta đứng ở trước mặt ngươi là vì hướng ngươi đòi lại đại giới. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tật phong lay động hai đầu người phát để nguyên quần áo phục. Robert hoảng sợ thầm nghĩ, từ đâu tới gió. Hoàng Siêu mang theo hắn đổi phương hướng. Robert nghiêng đầu chứng kiến chính mình không muốn nhìn thấy một màn. Hắn phòng làm việc thủy tinh tiêu thất. Hắn chỗ ở tầng trệt, ở 50 tầng, thủy tinh màn tường sau khi biến mất, hắn cách đường phố phía dưới không hề che, chỉ một thoáng, bên ngoài thổi tới gió dường như trở nên lạnh lẽo thấu xương. Robert nói ra, không muốn, xin tĩnh táo, Hero tiên sinh, ta rất xin lỗi, không phải, Hoàng Siêu nâng lên cánh tay, về phía trước bình thân. Một người trưởng thành đọng ở trên tay hắn thật giống như không hề phân lượng. Robert đã bị hắn đẩy ra tầng trệt bên ngoài. Hai chân treo ở không khí bên trong. Robert trên mặt chợt xanh chợt tử. Cả người run rẩy cầu xin. Hero tiên sinh, không muốn, ta có giá trị tình báo. Ta có thể giúp ngươi. Hắn hiện tại thầm nghĩ khẩn cầu Hoàng Siêu tha thứ. Đại lâu bên ngoài gió thổi ở trên người hắn, làm cho hắn cảm giác mình đã ném nửa cái mạng. Hoàng Siêu đem mặt về phía trước lộ ra một khoảng cách. Cùng Robert nhìn nhau, tiên sinh, ngươi sợ rằng lầm một việc. Ta tới tìm ngươi không phải là vì đàm phán, cho nên ta với ngươi tìm thời gian dài như vậy, để cho mình giống như một chết bởi nói nhiều phản phái. Chỉ là vì xem các ngươi một chút những thứ này tham lam ác độc người. Vì mình mắc phải hành vi phạm tội hối tiếc đừng kịp thời giáng dấp. Ngươi bây giờ không làm sao được là cỡ nào hoàn mỹ biểu tình. Ta có thể, Robert hy vọng cường điệu mình một chút giá trị. Hoàng Siêu lại đối với hắn lộ ra cái lạnh lùng nụ cười. Hắn buông lỏng tay ra. Xâm chiếm Umbrella cấp tiên phong cứ như vậy từ cao tầng rớt xuống. Hắn thê thảm thét chói tai phảng phất gọi về dưới suối vàng kinh khủng u linh. Đúng vậy, một loại không thể chống đỡ khủng bố. Bắt đầu từ Umbrella hướng chu vi lan tràn. Hoàng Siêu đứng đang không có thủy tinh bình đài sát biên giới. Thầm nghĩ, ta không phải tha thứ. Hiện tại hắn có chế tài loại này bất công lực lượng. Nếu như không đem báo ứng nghiêng đến địch nhân của hắn trên đầu, hắn cầu tác cùng cường hóa chẳng lẽ không phải mất đi phân nửa ý nghĩa. Robert cho là mình biết rõ một chút nội mạc, có thể dùng cái này cùng Hoàng Siêu đàm phán. Quá tuổi trẻ, quá ngây thơ. Đang ở Hoàng Siêu vừa rồi với hắn đối thoại khoảng khắc. Robert ký ức đã bị hắn thăm dò chỉnh lý. Hắn nắm giữ, bí mật, không có bất kỳ giá trị. Hoàng Siêu duỗi hai tay ra hướng hai bên triển khai. Cao lầu bên ngoài gió thổi bắt đầu hắn ngăn. Thanh âm của hắn trở nên dần dần mơ hồ. Một đoàn đoàn hư ảnh từ trong thân thể hắn đi ra. Một lát sau hóa thành hoàn chỉnh Hoàng Siêu. Sau đó hư ảnh hướng từng cái phương hướng cất bước đi ra. Không đi ra mấy bước sẽ tiêu thất ở trong không khí. Mỗi một giây đồng hồ, đều có 10 cái trở lên Hoàng Siêu thân ảnh ly khai tại chỗ. Đi ra mấy bước phía sau biến mất thân hình. Chờ bọn hắn lần nữa từ hiện thế xuất hiện, liền đã tới Hoàng Siêu trước mặt địch nhân. Ta cần tên, Hoàng Siêu thầm nghĩ, hiện tại hắn đồng thời tồn tại ở mấy trăm cái vị trí. Đó là căn cứ Umbrella tình báo cùng Robert ký ức khóa chặt địch nhân. Từng cái Hoàng Siêu đều trực tiếp xuất thủ. Bọn họ không để bụng bất kỳ trở ngại nào. Kín gió trong kho hàng. Thân thể khỏe mạnh dong binh đang cả để ý vũ khí của bọn họ. Một bóng người chợt ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Viên đạn gào thét, xuyên qua bóng người không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà theo hắn vung tay lên, bay ra ngoài viên đạn đều phản hồi chiếu vào bọn họ thân thể của chủ nhân. Đạp dưới chân tiên huyết, Hoàng Siêu ở các loại tiếng kêu rên bên trong đi tới lính đánh thuê đội trưởng trước mặt. Trong tay vuốt vuốt một bả súng tự động, nói một cách lạnh lùng. Ngươi nên nhận thức ta. Ngươi ở đây 1,5 năm giết chết 5 nam 2 nữ. Là công nhân viên của ta. Những thứ này dòng binh vẫn như cũ làm ra phản kháng cuối cùng. Bọn họ đánh lén, đạn bắn ra hay là trở về đến thân thể của chính mình. Kéo ra lựu đạn bị lực lượng vô hình nghiền thành mảnh nhỏ cũng không bạo tạc. Hoàng Siêu từ trên cao nhìn xuống xem của bọn hắn. Nói ra, ta thấy được sợ hãi. Các ngươi những người này, chết đã đến nơi cũng không có cảm thấy chút hổ thẹn sao? Bọn họ là hay không hổ thẹn, Hoàng Siêu cũng không phải là cực kỳ quan tâm. Liền coi như bọn họ thành kính nhận tội, Hoàng Siêu cũng sẽ cho bọn hắn một cái vật lý ở trên chế tài. Hắn nâng lên súng tự động, tiếng súng dày đặc ở trong kho hàng phát sinh tiếng vọng. Ở Nhà Trắng, ở lầu 5 góc, tất cả cuốn vào Umbrella nhân đều bị Hoàng Siêu tìm tới cửa. Mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, Hoàng Siêu vô thanh vô tức xuất hiện, mang đến tiên huyết cùng tử vong, rõ ràng có thể nháy mắt giết địch nhân, hắn đều để lại tới, theo chân bọn họ nói mấy câu, dù cho trong khoảng thời gian này có thể làm cho những người khác đánh vỡ. Hắn vẫn như cũ không làm cải biến, đánh vỡ liền đánh vỡ, dưới tình huống như vậy, xui xẻo là đánh vỡ hiện trường người. Hắn nhìn tê liệt ngã xuống ở trên sàn gỗ tổng thống. Lạnh như băng nói, thật tiếc nuối, ngươi lúc đầu có thể làm đầy 8 năm, cướp đoạt Umbrella cho ngươi rất nhiều quyền lợi. Đừng ngắt lời, ta có thể gặp lại ngươi trong trí nhớ đồ đạc. Lời của hắn làm cho muốn giải bày tổng thống sắc, mặt tái nhợt ngậm miệng, là, chuyện này cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Như vậy ngươi là có hay không suy nghĩ đến, như vậy quyền lợi lây dính độc tố chí mạng. Hiện tại ngươi nên vì sở tác sở vi trả giá thật lớn. Hoàng Siêu tiếp tục nói, nhìn trước mắt trên mặt người mồ hôi chảy ròng ròng. Liền ở lúc nói chuyện, lại có 5 cái đặc cần sử đặc công xông vào. Bọn họ và phía trước người giống nhau ngã nhào xuống đất, trở thành không có có sinh mạng thi thể. Tổng thống nhìn Hoàng Siêu, cắn răng nói ra, ngươi sẽ không được như ý. Như vậy can đảm kiên định biểu tình xuất hiện ở một cái lợi dụng quyền lực cướp đoạt công ty mình nhân thân bên trên. Hoàng Siêu cảm thấy tương đương khôi hài. Tiếng súng vang lên, Mò Đức Trang Viên. Cái này một cái Hoàng Siêu đối mặt với một vị hạc phát đồng nhan lão nhân. Hắn biết người này tư liệu Lúc đầu hắn đã chính là tuổi gần đất xa trời, nhưng bây giờ khôi phục sinh mạng sức sống. Đây là Umbrella công ty tinh túy kỹ thuật tạo nên kỳ tích. Cũng chính là loại này kỳ tích, làm cho những thứ này lão bất tử phía sau màn người trông coi vươn ra hắc thủ. Chộp lấy bảo toàn tánh mạng kỹ thuật, hiện đang ngồi ở Hoàng Siêu đối diện lão nhân, chính là một cái dấu ở đại chúng Tân Văn sau lưng chân chính người nắm quyền. Dưới tay hắn tập đoàn tài chính có khó có thể tưởng tượng tài phú, mà không lâu lại tăng thêm chia cắt Umbrella chiến lợi phẩm. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại tương đương mạnh mẽ. Hero tiên sinh, người sở tố sở vi cực kỳ không sáng suốt, người sẽ tại Mỹ Hạt tiêm nửa bước khó đi. Hắn chim ưng trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo khiếp người quang mang. Thái độ trầm ổn nói ra, chúng ta có thể có hoàn mỹ hợp tác, người có tư cách trưởng quản cuộc cải của chính mình, ta nguyện ý ủng hộ ngươi. Đã từng chúng ta là địch nhân, nhưng tương lai chúng ta có thể trở thành minh hữu. Ngươi phô bày không có gì sánh kịp kỳ tích. Chúng ta có thể vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.